lên đến Long Thần Cảnh Chu Kỳ Đỉnh Phong. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông giống như Thượng Quan Minh Tâm, tu vi Kim Đan Cảnh Đỉnh Phong đang lên đến đỉnh điểm. Loại đỉnh phong này cũng không phải đỉnh phổ thông, mà có thể xưng là vô địch dưới Long Hoàng Cảnh. Thậm chí là có thể nói lúc này nếu Tô Hàn không có thi triển những bí thuật kia, chỉ dùng tu vi, cho dù là dung hợp thể xác và võ đạo, cũng không nhất định thắng được Thượng Quan Minh Tâm. Hai phương pháp tu luyện bất đồng, tốc độ khác nhau, một nhanh một chậm. Tuy vậy, thực lực này chỉ tồn tại ở chiến trường viễn cổ, chỉ là hư ảo thôi. Nếu như rời khỏi chiến trường viễn cổ, Tô Hàn phải mở ra 9 cái phần thân, lúc đó hắn mới thực sự vô địch dưới Long Hoàng, thậm chí là đánh ngang tay với Long Hoàng Cảnh. Cùng lúc thì Tô Hàn quay đầu nhìn về phía đám người Vũ Thần, nhưng sau khi thấy vẻ mặt khó coi lúc ban đầu đã biến mất, hắn có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên là cũng cảm nhận được thực lực tăng lên. Điều này, Vũ Thần không dám tin, hắn không kiềm hãm được mà nhìn về phía Tô Hàn. Trùng hợp lúc này Tô Hàn đang mỉm cười nhìn hắn, Vũ Thần vội vàng rời mắt đi. Phượng Hoàng Tông này có thể sáng tạo ra nhiều kỳ tích, hiển nhiên có bên trong. À, có nguyên nhân. Từ trong hai con ngươi của Tô Bát Lưu, ta luôn cảm thấy tuổi của hắn hình như không chỉ như bây giờ. Vũ Thần thầm nghĩ, hơn nữa không phải chỉ có người của một tông môn tập trung với nhau thì mới có thể gia tăng thực lực sau. Vì sao chúng ta không cùng tông môn nhưng thực lực vẫn tăng lên? Ta có thể cảm giác tuy là hư ảo nhưng vừa nãy, trong chiến trường viễn cổ này, tu vi của ta đã đạt đến Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Nghĩ tới đây đột nhiên Vũ Thần cảm giác được là mình gia nhập đám người Tô Hàn cũng không phải không có điều tốt. Chỉ có một điểm không tốt duy nhất chính là tính mạng đã không còn nằm trong tay mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn lại cả nhà trong phần sau. Bye bye mọi người.